Ninh Tiểu Xuyên không chút chậm trễ, nhanh chóng tiến thẳng về phía trước. Nhạc Minh Tùng, lần này bất luận thế nào, ta cũng phải tìm được ngươi. Trên người bao phủ hình chiếu thế giới vũ trụ sơ khai, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên lại không ngừng hừ lạnh. Chỉ khi nào tìm được Nhạc Minh Tùng, Ninh Tiểu Xuyên mới có thể triệt để biết được rõ ràng tình huống cổ quái hiện tại của thế giới Đại Diêm. Mặc dù lúc này trên Tiên Kiều xuất hiện nhiều ma quái nguy hiểm như vậy, nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại tin tưởng với sự giàu hoạt của Nhạc Minh Tùng, hắn chắc chắn sẽ không bị đám ma quái này nuốt chừng. Trong quá trình sưu tầm tung tích của Nhạc Minh Tùng, ở một phương diện khác, Ninh Tiểu Xuyên cũng phân ra một bộ phận tinh thần đắm chìm vào trong thế giới vũ trụ sơ khai, tỉ mỉ nghiên cứu, lúc này vẫn tiến hành nghiên cứu phương pháp lợi dụng lực lượng thế giới thể nội của đám ma quái này.